Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 nhiệm vụ thất bại. Nói, Trương Húc vượt qua sói trắng thân thể, nguyên lai ngươi là tiểu cô nương a, chẳng trách dài xinh đẹp như vậy, được rồi, liền gọi ngươi xa xôi đi, Nhàn Nhã Du, hy vọng ngươi sau đó đều nhàn nhã vui sướng, gào gừ. Xa xôi gào thét một tiếng, hiển nhiên đối với danh tự này hết sức hài lòng. Tiếp đó, xa xôi lại xoạch, xoạch bắt đầu uống nước. Trương Húc đi tới trước bàn đọc sách, nhìn một chút lắp đặt mạng người lưu lại phiếu theo. Sợi quang học đã kết nối với optical modem, chỉ cần lại kết nối với vô tuyến router, kết nối với máy vi tính, là có thể mua máy vi tính thời điểm. Trương Húc đã thuận tiện mua router. 100 khối, không tính quý, đem vô tuyến router liên tiếp trên mèo, lại kết nối với máy vi tính. Trương Húc mở ra máy vi tính, ở trình duyệt web mặt giấy thiết trí router mật mã, lên mạng phương thức, rộng mang người sử dụng tên, mật mã, còn có vô tuyến mạng lưới người sử dụng tên, mật mã, là tốt rồi, di động tìm thấy được có wifi, mở ra, đưa vào mật mã. Liền ngay cả lên, máy vi tính cũng là liên tiếp lên mạng lưới. Quả nhiên, kết nối với mạng lưới, cảm giác mọi người ung dung mấy phần. Dùng máy vi tính đăng ký tán gẫu phần mềm, sau đó nhìn một chút tin tức. Không có ai cho hắn gửi đi private chat tin tức, mà bạn học thời đại học quần vẫn là vắng ngắt. Cao trung group bạn học đúng là có mấy người ở khoác lác, tán gẫu, thế nhưng mấy người kia cùng Trương Húc đều không quen. Lại xem lướt qua một lúc website, ở khởi điểm nhìn mấy chương tiểu thuyết, Trương Húc liền chuẩn bị lên giường ngủ. Ngày hôm nay bận bịu cả ngày, thật sự mệt mỏi. Đây là Tử Vi Hoa Viên, một tòa biệt thự. Tuy rằng không phải nơi này tốt đẹp nhất biệt thự, nhưng được cho không sai. Một căn biệt thự thêm vào bên trong trang trí, tính được, chỉ ít 5.000 vạn hoa hạ tệ. Bên trong biệt thự trang sức đến mức rất trang nhã. Xem ra không phải như vậy xa hoa. Nơi này chính là Vu Minh gia nhà. Vu Minh gia chính ở nhà cùng thê tử con gái xem tivi. Bởi vì nghe xong Trương Húc, lại tăng thêm Lý Hưởng khuyên bảo, Vu Minh gia quyết định 3 ngày nay đều không ra khỏi cửa, liền ở nhà. Trước đây, Vu Minh gia tuy rằng mỗi ngày đều sẽ về nhà, thế nhưng trở về sau đó, không phải vội vàng xem văn kiện, chính là thợ khéo làm, có rất ít như vậy nhàn nhã thời gian bồi thê tử con gái xem tivi. Vì lẽ đó hiện tại, Vu Minh gia thê tử Hoắc Dĩnh, con gái Vu Hiểu Hiểu đều hết sức cao hứng. Ba người một bên xem tivi, vừa uống cà phê, bình luận kịch truyền hình nội dung vở kịch phát triển. Vừa lúc đó, Vu Minh gia di động vang lên. Vu Minh gia chuyển được di động, liền nghe đến một người đàn ông cấp thiết âm thanh. Chủ tịch, con đường kia quả nhiên xảy ra chuyện. Núi lở, tốt mấy chiếc xe đều bị vỡ xuống núi thạch và xuống núi nhai. May là ngài không có đi làng du lịch. Tính ra, nếu như ngài đi tới, vừa vặn là núi lở thời gian đến núi lở địa điểm. Vu Minh ra thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Ta biết rồi. Trần thư ký, người xử lý dưới có quan hệ làng du lịch sự vụ. Núi lở, đường khẳng định cũng chặn lại. Phỏng chừng có rất nhiều việc cần ngươi xử lý. Vâng, chủ tịch, ta sẽ xử lý. Chủ tịch gặp lại, gặp lại. Nói, Vu Minh ra cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Vu Minh ra liền sững sờ ở nơi đó. Người trẻ tuổi kia, thần thật, Vu Minh ra đột nhiên nhớ tới đến. Chính mình cho người trẻ tuổi kia danh thiếp. Thế nhưng không có hỏi người trẻ tuổi kia muốn họ tên cùng số điện thoại di động. Tóm lại, phải nghĩ biện pháp tìm tới người trẻ tuổi này. Cố gắng cảm tạ nhân gia mới tốt. Vu Minh ra mặt mỉm cười. Tiếp tục cùng thê tử, con gái xem tivi. Hạ xuống tự học buổi tối. Cha Quyển Đình chờ đợi hơn 10 phút. Đều không nhìn thấy cha của chính mình. Bởi vì Trương Húc nhắc nhở. Cha Quyển Đình cho cha của chính mình nói cẩn thận. Buổi tối hạ xuống tự học buổi tối, đến đón nàng về nhà. Thế nhưng, hiện tại, cha Quyển Đình chờ mãi, đều không có đợi được cha của chính mình. Nghĩ mấy ngày nay trên đường trở về gió êm sóng lặng. Trác Uyển Đình cắn răng, cầm túi sách, chuẩn bị một thân một mình về nhà. Rất nhanh, xuyên qua thư viện môn, lại xuyên qua một cái ngăm đen, yên lặng cái hẻm nhỏ, là có thể về đến nhà. Nhìn trước mắt cái hẻm nhỏ, Trác Uyển Đình lại nghĩ tới Trương Húc, thò đầu ra nhìn một chút, trong ngõ hẻm tựa hồ không có ai. Trác Uyển Đình bước nhanh hơn, muốn phải xuyên qua ngõ nhỏ. Ai muốn đi đến một nửa thời điểm, ngõ nhỏ bên tay trái giao lộ xông tới ba người. Ba người này đưa tay liền ngăn cản Trác Uyển Đình đường đi. Trác Uyển Đình nội tâm tràn ngập kinh hoàng, nhìn trước mắt ba người. Ba người này xem ra liền không phải người tốt lành gì. Ăn mặc kỳ dị quần áo. Một người có mái tóc là màu xanh lục. Một người có mái tóc là màu vàng. Một người có mái tóc là màu đỏ. Vừa vặn hình thành một tổ giao thông đen. Trác Uyển Đình dùng mang theo thanh âm run rẩy nói rằng: các ngươi muốn làm gì? Cha ta lập tức liền muốn đi qua. Mái tóc màu xanh lục lưu manh nói chuyện: hừ, lừa gạt ai đó, ngươi xưa nay đều là một người về nhà. Trác Uyển Đình đúng không? Chúng ta đợi chính là ngươi. Tóc vàng lưu manh lộ ra một dâm tà nụ cười: lão đại, cái này nữ nhi không sai. Chúng ta có thể cố gắng thoải mái một chút. Tóc đỏ gật gật đầu. Cuộc trao đổi này thật tốt. Có tiền nắm, còn có thể thoải mái. Cũng may là chúng ta có kiên trì. Đợi thời gian dài như vậy. Trác Uyển Đình lấy dũng khí. Là ai cho các ngươi tiền? Để cho các ngươi đến hại ta. Còn có, ta có thể cho các ngươi nhiều tiền hơn. Các ngươi buông tha ta. Tóc xanh lưu manh mở miệng: chúng ta nhưng là có nghề nghiệp tố dưỡng, đạo đức nghề nghiệp, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi ai là chúng ta cố chủ. Hơn nữa, người trả thù lao, chúng ta cũng sẽ không cần. Nếu nhận người khác chuyện làm ăn, chúng ta thì sẽ không làm cỏ đầu tường, sẽ không đổi ý, nói. Tóc xanh lưu manh tiến lên một bước, liền kéo Trác Uyển Đình cánh tay. Hai người các ngươi cùng tiến lên, bới y phục của nàng. Trác Uyển Đình sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng bắt đầu run. Nàng thật sự thật hối hận. Hối hận không có nghe theo Trương Húc khuyên bảo. Nếu như nàng nghe theo Trương Húc khuyên bảo, đợi được cha của chính mình tới đón, coi như là trở lại trễ một chút, cũng không có cái gì. Mà hiện tại, nàng dường như thân ở địa ngục, cũng không có ai có thể tới trợ giúp nàng. Không có ai có thể cứu vớt nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Vào lúc này, tóc xanh, tóc vàng hai tên côn đồ đã nắm lấy Trác Uyển Đình hai tay, đem nàng đặt ở trên tường. Tóc đỏ lưu manh bắt đầu lay Trác Uyển Đình quần áo. Trác Uyển Đình cắn răng, nếu như vậy dơ bẩn sự tình thật sự phát sinh, chính mình cũng không sẽ sống sót, không bằng liều mạng. Nghĩ tới đây, Trác Uyển Đình bắt đầu liều mạng phản kháng, sau đó còn la to, kêu cứu. Ba tên côn đồ có chút hoang mang, bọn họ không nghĩ tới cô gái kêu cứu âm thanh sẽ như vậy vang dội. Nếu như rước lấy những người khác, liền phiền phức. Tóc đỏ lưu manh nói rằng: không cho kêu to, đừng kêu to, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Nói tóc đỏ lưu manh nhanh tay nhanh mắt cho Trác Uyển Đình hai cái bạt tai. Trác Uyển Đình sững sờ một hồi, lập tức càng thêm lớn tiếng bắt đầu kêu cứu. Tóc đỏ lưu manh hoang mang, đưa tay liền bấm hướng về phía Trác Uyển Đình cái cổ. Trác Uyển Đình liền cảm thấy bấm ở trên cổ mình tay dùng sức càng lúc càng lớn, mà chính mình dần dần cũng không thể hô hấp, tự nhiên càng thêm không thể la lên. Trác Uyển Đình bởi vì đại não khuyết dưỡng khí, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường